Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình Khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Vũ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 293. Ngày 5 tháng 4. Vịnh Repose. Vịnh Repose là nhà hàng hải sản khá nổi tiếng ở Tân Hải. Nó nằm ở khu vực Tam Quốc, tiếp giáp mấy khu chung cư cao cấp, là một nhà hàng Trung Quốc chủ yếu kinh doanh hải sản. Rồi Tuấn Vũ sở dĩ chọn nơi này, một là vì nó có nét đặc sắc của Tân Hải, đó là thành phố ven biển, hải sản chính là đặc sản ở đây. Hơn nữa nó mang hương vị Trung Quốc, để xin thưởng thức một chút hương vị hải sản theo kiểu Trung Quốc. Lành Tư Tình cùng Lôi Tuấn Vũ bước xuống xe, đi vào Vịnh Repose. Bước vào cửa xoay, đập vào mắt là thiết kế trang trí xa hoa thanh lịch, phục vụ chuyên nghiệp ân cần chu đáo. Giọng nói ngặt ngào khiến người ta vô cùng dễ chịu. Lôi Tuấn Vũ nắm tay Lành Tư Tình, gật gật đầu với nhân viên phục vụ, nói 309 đã đặt trước. Nhân viên phục vụ lập tức bấm thang máy, nói với nhân viên phục vụ ở lầu 3 qua tai nghe. Tất cả phục vụ vô cùng chu đáo. Lành Tử Tình tuy rằng đã từng nghe nói đến nơi này, nhưng cũng chưa từng đến, không khỏi quan sát chung quanh. Hải sản ở đây không tệ. Rồi Tuấn Vũ nhẹ nhàng ôm cô, dịu dàng nói. Trong dạ dày Lành Tử Tình lại một trận cuộn trào. Hai chữ hải sản khiến cô chợt thấy buồn nôn. Sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Lôi Tuấn Vũ thân thiết hỏi. Lành Tử Tình nặng ra nụ cười, lắc lắc đầu. Không có, có thể là do đi thang máy có chút choáng. Lôi Tuấn Vũ có chút đăm chiêu nhìn cô, sau đó nắm tay cô đi ra ngoài. Phục vụ ở đây thật chu đáo, sớm đã có nhân viên phục vụ đón sẵn ở cửa thang máy. Bọn họ đưa cô đến phòng 309. Vừa bước vào phòng, thiết kế trang nhã đã cuốn hút ánh mắt Lành Tử Tình. Cả bức tường đều dán giấy màu đỏ sẫm, đều có khắc rỗng hình hoa mẫu đơn vô cùng cao quý trang nhã. Giữa trần nhà là bộ đèn theo kiểu Trung Quốc, ở giữa là chụp đèn hình vuông mô phỏng quốc họa hoa mẫu đơn. Bên ngoài là chao đèn bằng tre chạm rỗng hình tròn, cảm giác thanh nhã thoát tục vô cùng sinh động. Lành Tử Tình vừa bước vào liền rất thích cái đèn kia, hình thức rất độc đáo, nét thật là trông giống như lồng chim. Ha ha. Tôi nghĩ cho dù là nhốt mấy con chim cũng vẫn rất tuyệt. Lôi Tuấn Vũ dặn dò nhân viên phục vụ, nếu có một đôi vợ chồng người Pháp đến thì trực tiếp mời đến đây. Nhân viên phục vụ đỏ mặt rời đi. Lành Tử Tình dễ dàng hiểu được cô gái này là bị vẻ bề ngoài tấn tú của Lôi Tuấn Vũ hấp dẫn, cho nên mới mặt đỏ tai hồng. Tâm lý của con gái, ha ha. Cô không khỏi nghi ngờ chính mình, vì sao lúc trước khi nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ lại không có phản ứng như những cô gái bình thường chứ. Mà là, hình như hắn chẳng qua chỉ giống như đại ca hàng xóm mà thôi. Có lẽ là mấy anh trai bên người mình đều rất xuất sắc, cho nên nhìn mãi thành quen, hay là con mắt cô có vấn đề. Đang nghĩ gì vậy? Lôi Tuấn Vũ cười, giúp cô cởi áo khoác, sau đó treo lên mắt áo. Lành Tử Tình dịu dàng nói, không có gì, chỉ đang nghĩ vì sao lúc trước em không bị cảm vì anh. Lôi Tuấn Vũ nhìn cô, nhíu mày nói. Nói như vậy, em hiện giờ đang bị cảm vì anh. Ách, Lành Tử Tình cả kinh, xấu hổ cười cười. Cô cũng không có ý này nha. Sắc mặt trắng bệch, cô ngượng ngùng vân ve góc áo, cố đánh trống lảng. Ở đây có chút ngột ngạt, có phải là không có cửa sổ thông khí? Phải không, để anh xem. Lôi Tuấn Vũ lập tức xem xét điều hòa. Hình như đã mở. Hắn nhìn Lành Tử Tình, phát hiện cô đang né tránh ánh mắt mình, vỡ lẽ cười cười. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra. Xin và phu nhân Rosa bước vào. Nhân viên phục vụ lễ phép nói, xin chào, tiên sinh, khách quý đã đến. Rồi Tuấn Vũ vỡ mỉm cười bắt tay với xin, chào hỏi với Rosa, tiếp đó trịnh trọng giới thiệu Lành Tử Tình. Thưa ngài xin và phu nhân, đây là Lành Tử Tình, phu nhân của tôi. Mắt xin mở lớn. Lôi tổng, tôi còn nhớ lần trước khi tôi gặp phu nhân của ngài. Cô ấy vẫn còn độc thân chứ. không ngờ Lôi tổng ra tay thần tốc như vậy, ha ha ha. Lôi Tuấn Vũ cũng cười theo, nói, xin lỗi ngài xin, lần trước là tôi không nói rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải cố ý giấu giếm. Ồ, thì ra là thế. Xin cười đánh xấu xa, thân thiết ôm hôn Lạnh Tử Tình. Lạnh Tử Tình lén lén trốn sau lưng Lôi Tuấn Vũ, thò tay luồn vào nhéo thắt lưng Lôi Tuấn Vũ một cái, tỏ ý kháng nghị. Lôi Tuấn Vũ không ngờ cô sẽ có hành vi như vậy, kinh ngạc nhìn cô một cái, thấy cô làm bộ như cái gì cũng không biết, không khỏi cảm thấy buồn cười. Bốn người ăn vị, Lôi Tuấn Vũ đưa thực đơn cho Xin để anh ta tỉ ý chọn vài món. Xin khéo léo nói lời từ chối. Vì thế, Lôi Tuấn Vũ liền chủ động gọi vài món đặc sắc ở đây. Hải sâm công phu, bào ngư cực phẩm, rau trộn tứ bảo, tòa điệp nướng nấm. Lôi Tuấn Vũ gọi một lèo 10 món ăn. Xin ngồi nghe liên tục tô tai, nói Lôi Tuấn Vũ không cần quá phô trương. Mà Lạnh Tư Tình vừa nghe, thấy từng món hải sản, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng. Nhân viên bán hàng nhiệt tình bưng trà rót nước cho bọn họ. Rosa là một người đẹp phương Tây điển hình, tóc màu hạt dẻ chạy ra sau đầu, dáng vẻ rất năng động. Người này xem ra rất hòa nhã, trên mặt luôn mang theo nụ cười, khuôn miệng rộng lộ ra hàm răng trắng bóng. Tiếng Trung của Xin thật ra rất lưu loát, có lẽ là do ở lại Trung Quốc khá lâu rồi, công tác qua lại cũng khá nhiều. Nhưng Rosa thì khác, cô ta chỉ biết mấy câu đơn giản đại loại như xin chào, cảm ơn. Lạnh Tử Tình ngay từ lúc bắt đầu đã phát hiện ra tình huống này. Khi bọn họ đang nói chuyện, Xin còn thỉnh thoảng cúi đầu giải thích gì đó với Rosa. Rosa thì chỉ mỉm cười gật đầu. Vì thế, Lạnh Tử Tình lập tức liền dùng tiếng Pháp nói chuyện với Rosa, chân thành nói những câu như cô rất xinh đẹp, cười lên rất đẹp. Nghe thấy Lạnh Tử Tình có thể nói tiếng Pháp lưu loát, Rosa rất kinh ngạc mà cũng rất hứng thú. Cứ kéo tai Lạnh Tử Tình nói chuyện không ngừng. Chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn bước vào và lên trên bàn. Lôi Tuấn Vũ lịch sự cười nói, ngài xin, hôm nay chỉ là một bữa cơm đạm bạc. Ngài có thể nể mặt, tôi và phu nhân rất lấy làm vinh hạnh. Khách sáo một hồi bắt đầu vào tiệc. Lạnh Tử Tình rừng mắt nhìn một bàn đầy hải sản nóng hổi kia, trong dạ dày lại cuộn trào mãnh liệt. Lôi Tuấn Vũ thấy cô không động đũa, cẩn thận đảo một hồi cơm trộn hải sản trước mặt cô, lại làm cô cao mà nhăn mặt. Rosa lặng lặng ghé sát Xin cười nói, anh xem, Lôi tổng nhà người ta đối với phu nhân thật tốt. Xin cũng giơ ngón tay cái lên. Lạnh Tử Tình xấu hổ cười cười, không muốn làm mọi người mất hứng, liền cố nén khó chịu cúi đầu ăn một miếng cơm. Chương 294, ngày 5 tháng 4, những dấu hôn kia. Một mùi tanh đột nhiên từ mũi truyền đến sau đầu. Lạnh Tử Tình dường như là phản xạ có điều kiện, trong dạ dày liền bắt đầu cuộn trào dịch vị. Lạnh Tử Tình hoàn toàn không thể khống chế, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh lau ngoẹ một hồi. Lôi Tướng Vũ sửng sốt, vội định đứng lên đi xem. Rosa lại đứng dậy trước nói, Lôi tổng, hay là để tôi đi cho. Lôi Tướng Vũ cao mài nhìn bóng lưng khó chịu cực độ của Lạnh Tử Tình trong phòng vệ sinh, có chút không yên tâm. Rosa bước vào còn đóng cửa lại. Lôi tổng, phu nhân của ngài không khỏe phải không? Xin thân thiết hỏi. Lôi Tướng Vũ lo lắng nói, có lẽ vậy, lúc đến vẫn còn khỏe mà. Có lẽ là do đồ ăn không hợp khẩu vị. Lôi Tuấn Vũ nhìn chầm chầm một bàn đầy hải sản, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Trong phòng vệ sinh, Rosa giúp Lạnh Tử Tình vỗ lưng, vừa an ủi vừa nhẹ nhàng hỏi, Lôi phu nhân, cô mang thai phải không? Lạnh Tử Tình nôn xong ngẩng đầu yếu ớt cười cười, không có phủ nhận. Phòng vệ sinh này diện tích không lớn, hai người cùng đứng bên trong có chút chật chội, hơn nữa vì trận nôn vừa rồi, Lạnh Tử Tình vội vàng nới bớt cổ áo. Rosa nở nụ cười, hóa ra là vậy, chúc mừng hai người. Lạnh Tử Tình khẽ xụt lại che che miệng nói, xin phu nhân, tôi muốn xin cô đừng nói với anh ấy vội, anh ấy vẫn chưa biết. Ồ, vì sao, tin vui lớn như vậy, vì sao cô không nói cho chồng cô biết? Rosa kinh ngạc hỏi. Đâu có, chỉ là muốn tìm một thời cơ tương đối thích hợp thôi.